Đỉnh phong chí tôn, chương 361, nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với số lượng bị áp đảo triệt để, ba người Lâm Phong lập tức rơi vào vòng luân xa chiến cực kỳ tàn khốc, mỗi lần ra tay là một đám hỏa thú ngã xuống nhưng chưa giết xong đợt này đợt khác đã lao tới, đổi lại hợp thể bình thường chắc chắn không chịu nổi trước áp lực quá lớn thế này. Không may cho đám hỏa thú rằng cả ba người Lâm Phong đều không phải hợp thể tu sĩ bình thường, lực chiến càng ở trên tu vi, những hỏa thú dưới hợp thể ngoài tác dụng càng từ quân ra căn bản không uy hiếp được ba người. Từ đó tuy có hỏa thú vương tham chiến nhưng thế trận vẫn không khác gì đơn phương tàn sát, chỉ khác lúc trước ở chỗ người đánh giết chủ yếu từ Lâm Phong đã biến thành nhị nữ, còn Lâm Phong chỉ tập trung đấu với hỏa thú vương cùng ba đầu hỏa thú hợp thể khác. Lấy một đấu bốn, Lâm Phong không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng cái Lâm Phong muốn không phải kéo dài thời gian đợi giết hết hỏa thú nhỏ mới đánh hỏa thú vương, bởi vì đặc điểm của hỏa thú là sau khi chết một phần lực lượng sẽ quay về hỏa thú vương, đồng nghĩa càng về sau hỏa thú vương càng trở nên mạnh mẽ. Không nói xa xôi, mới chiến đấu gần 10 phút hỏa thú vương đã có dấu hiệu muốn đột phá lên vấn đạo, đợi qua một đoạn thời gian ngắn nữa chắc chắn hỏa thú vương sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá biết là một chuyện, ngăn cản được hay không lại là một chuyện khác. Trải qua 10 phút chiến đấu, Lâm Phong phát hiện có thi triển cửu dương chỉ ở mức tối đa cũng không làm khó được hỏa thú vương, coi như Lâm Phong đã mất đi lợi thế từ nhật phá chi đồng. Trong khi đó hỏa thú vương hiểu rõ lợi thế của bản thân rất ít, đối đầu sống mái với Lâm Phong, mỗi khi hơi yếu thế một chút nó liền lấy đám hỏa thú bên cạnh ra làm bia đỡ đạn, khiến Lâm Phong không có cách nhanh chóng giải quyết hỏa thú vương. Đánh được hỏa thú vương bao nhiêu, hỏa thú vương lại lấy đám hỏa thú nhỏ hơn ra chữa trị, chiến thuật câu giờ này rất khó chịu. Qua thêm 5 phút chiến đấu, ở lần thứ 16 đánh lui được hỏa thú vương, Lâm Phong bàn giao 3 đầu hỏa thú hợp thể khác cho nhị nữ rồi thuấn di tới trước mặt hỏa thú vương, đạo kiếm hiện ra trong tay phải chạm xuống. Chết, đối mặt đạo kiếm gọn gàng rơi xuống, hỏa thú vương cuồng hống đẩy khí thế lên tới tận cùng, hỏa diễm trên người bốc cháy hừng hực, trên tay phải của nó đột nhiên mọc ra một thanh hỏa diễm chi kiếm chống đỡ với đạo kiếm của Lâm Phong. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện, hỏa diễm chi kiếm có điểm rất tương đồng với đạo kiếm của Lâm Phong. Keng, song kiếm va chạm thế lực tương đương, cả hai không ai lùi bước. Chứng kiến hỏa diễm chi kiếm đấu ngang cơ với đạo kiếm, ánh mắt Lâm Phong co rụt chấn kinh nói. Đạo kiếm, thật mặc dù hỏa thú vương chưa đạt tới cấp độ vấn đạo, nhưng nó vốn được sinh ra trong môi trường hỏa bản Nguyên Châu, trong người không thiếu hỏa quy tắc đạo vận, ngưng tụ được đạo kiếm phiên bản hỏa diễm không phải chuyện gì quá vô lý. Cái làm Lâm Phong chấn kinh là khả năng học hỏi của hỏa thú vương, Lâm Phong dám chắc hỏa thú vương không biết đạo kiếm là gì, sở dĩ nó có thể ngưng tụ ra hỏa diễm chi kiếm là do học lỏm từ đạo kiếm của hắn trong nháy mắt. Khả năng như thế, không khiếp sợ sao được. Nhưng càng như thế Lâm Phong càng hứng thú với hỏa bản Nguyên Châu, xem ra giá trị của hỏa bản Nguyên Châu còn vượt qua cả Định Không Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện hỏa thú vương đúng thật không biết Lâm Phong đang nói về cái gì, lạnh lùng vung kiếm đẩy Lâm Phong lui ra, nó vẫn giữ chiến thuật đợi con dân tiếp thêm sức mạnh mới đánh với Lâm Phong, linh tính của nó mách bảo Lâm Phong không dễ chơi. Vừa bị đẩy lui, Lâm Phong đã bị một đám hỏa thú không sợ chết quấn lấy, nhưng nhục thân của Lâm Phong mạnh hơn nhị nữ rất nhiều, không thèm đánh giết đám hỏa thú nhỏ mà lần nữa phát động công kích về phía hỏa thú vương. Siêu cấp cửu dương chỉ, uy lực một chỉ này không mạnh lắm, chỉ ngang với hợp thể sơ kỳ công kích, điều đó khiến cửu dương chỉ trong mắt hỏa thú vương không khác gì một món ăn bổ dưỡng, nhật phá bản nguyên chính là thứ nó hằng khao khát từ Lâm Phong a, thế là hỏa thú vương không tận lực đi chống đỡ cửu dương chỉ, ngược lại nó còn chủ động mở cái miệng rộng hút vào. Soạt phốc, ăn, chọn một chỉ, hỏa thú vương hai mắt sáng ngời làm ra động tác liếm liếm môi như thể chưa đã ghiền, khí thế trên người càng tiếp cận với vấn đạo hơn một chút. Thấy vậy Lâm Phong cười lạnh, xem ra hỏa thú vương có linh trí không tồi nhưng vẫn còn non lắm, nhật phá bản nguyên nói ăn liền ăn sao? Người đã muốn ăn ta cho ngươi ăn no bể bụng luôn. Siêu cấp cửu dương chỉ, liên tiếp hơn 10 phát cửu dương chỉ không có lực sát thương được bắn ra, toàn bộ đều được hỏa thú vương ăn, hết rốt cuộc hỏa thú vương đã tích lũy đủ năng lượng đột phá lên vấn đạo. Hỏa thú vương ngẩng đầu lên trời hét lớn, hỏa diễm trên thân hơi chuyển biến màu sắc từ đỏ sậm sang đỏ pha chút trắng toát, nhiệt độ kinh khủng bỗng tản ra thiêu đốt luôn mấy đầu hỏa thú xấu số ở bên cạnh. Reu, với hỏa quy tắc đạo vận có sẵn, hỏa thú vương không gặp bất kỳ trở ngại nào đột phá lên được vấn đạo. Hỏa quy tắc đạo vận cực kỳ rõ ràng vờn quanh, phối hợp hỏa diễm chi kiếm trong tay biến hỏa thú vương thành một tôn hỏa thần, lực chiến so với viêm cực vấn đạo sợ rằng mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Lâm Phong khẽ quát, bảo, ầm ầm ầm, Đang lúc tận hưởng sức manh lại bị dẫn động nhật phá bản nguyên, mặc dù đã dùng toàn lực chống đỡ nhưng toàn thân hỏa thú vương vẫn nổi vô số mụn nhọt nổ. Bùng bùng, khí thế vừa được kéo lên đã tụt dốc không phanh, tu vi cũng theo đó từ vấn đạo đột ngột thụt lùi xuống hợp thể hậu kỳ. Lâm Phong nắm bắt cơ hội vô cùng tốt đánh ra một chỉ vào đúng vị trí trái tim của hỏa thú vương. Siêu cấp hàn băng chỉ. Suy suy, răng rác, ô, băng hỏa đối chiến, hỏa thú vương trước đó bị nhật phá bản nguyên tự bạo chưa kịp hoàn hồn rất dễ dàng chúng chiêu kêu lên một tiếng đau đớn, khu vực xung quanh trái tim của nó nơi hỏa nguyên châu tọa chấn đã bị đóng băng hoàn toàn. Bất quá hỏa nguyên châu trong người hỏa thú vương rất cao cấp ăn trọn một chỉ vẫn không bị vỡ nát, hỏa thú vương lấy hết chút sức lực cuối cùng điên cuồng thối lui về phía sau, trên đường đi nó không ngừng bắt lấy hỏa thú nhỏ hơn cắn nuốt. Mà đám hỏa thú nhỏ hơn cũng không phản kháng để mặc hỏa thú vương cắn nuốt, với tốc độ này chỉ cần cho hỏa thú vương 30 giây nó sẽ khôi phục nguyên trạng. Đáng tiếc Lâm Phong làm sao để hỏa thú vương thỏa sức khôi phục, gần như cùng một lúc với hỏa thú vương thối lui Lâm Phong đã tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm đuổi theo sát nút, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn hỏa thú vương đang trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 3 giây sau, Lâm Phong đã đến ngay phía sau hỏa thú vương, tay cầm sinh tử đoạn hồn kiếm dứt khoát chạm xuống. Cảm nhận được nguy hiểm tột cùng, hỏa thú vương quay đầu lại nhìn Lâm Phong đầy oán độc, có lẽ biết không thoát nổi kết cục phải chết. Hỏa thú vương giống lên một tiếng rất to, hỏa diễm trên thân lại đổi màu, lần này là màu đen tràn đầy tử vong ý chí. Lâm Phong thầm hô, không tốt, bỏ qua truy sát hỏa thú vương thuấn di trở về bên cạnh Vũ Ngưng, Hiên Phượng lấy ra 4 tấm khiên màu đen tạo thành một cái hộp kín bao phủ 3 người, hắn biết rất rõ hỏa thú vương đang muốn tự bạo. Ầm ầm ầm, quả nhiên, hỏa thú vương đúng như dự đoán nổ tung, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lấy hỏa thú vương làm trung tâm lan tràn ra 4 phía, không chỉ vậy những đầu hỏa thú khác cũng ầm ầm nổ tung góp phần tăng thêm tính hủy diệt. Toàn bộ 10000 đầu hỏa thú bất kể tu vi cùng lúc tự bạo. Đất rung núi lở, một cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên, sóng nhiệt kinh khủng đến mức có thể thấy bằng mắt thường hình thành một cái vòng tròn không ngừng mở rộng ra bên ngoài, vòng tròn đi tới đâu mọi thứ ngay lập tức bị xóa sổ tới đó. May mắn phạm vi sóng nhiệt ảnh hưởng chỉ có 1000 dặm, sau vụ nổ ngoại trừ Bách Hỏa Sơn và một phần địa phương phụ cận Bách Hỏa Sơn biến mất khỏi bản đồ thì nhìn chung Cự Điểu Sơn Lâm không gặp quá nhiều thiệt hại về mặt tài nguyên. Còn về mặt tinh thần có rất nhiều linh thú bị dọa sợ nằm rạp dưới đất run lẩy bẩy, ngoài ra những tu sĩ đang lịch lãm tại Cự Điểu Sơn Lâm cũng bị một phen này dọa sợ hướng tới bên ngoài chạy trối chết, trên đường thấy linh thú không sức phản kháng cũng không có tâm tình thu thập. Nổ lớn trôi qua, Bách Hỏa Sơn chính thức trở thành vùng đất chết. Nhưng trên vùng đất chết này lại có một điểm nhấn rất nổi bật, đó là 4 tấm khiên màu đen đã bị hòa tan để lộ ra 3 người Lâm Phong vẫn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng. Thoạt nhìn cả 3 người đều rất chật vật với toàn thân cháy xém, tóc tai bù xù, y phục gần như không còn để lộ ra vài điểm. Xuân sắc có điều không ai để tâm nhiều lắm vấn đề hình tượng mà tập trung nhìn về phía phong ấn, không biết Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận có xuất hiện ngoài ý muốn hay không. Qua một lúc không thấy gì khả nghi, Lâm Phong ho khan nhắc nhở. Hai nàng, thay y phục đi, tới lúc này Vũ Ngưng, Hiên Phượng mới bắt đầu để ý hình tượng, hai nàng vội vàng lấy ra y phục mới mặc vào, Lâm Phong cũng tranh thủ thời gian thay y phục. Chỉnh lý xong xuôi, Hiên Phượng xấu hổ hỏi, người thấy cái gì rồi? Lâm Phong thành thành thật thật trả lời, toàn thân cháy xém, có cái gì đáng xem đâu à, lời của Lâm Phong khiến Hiên Phượng sụ mặt, tuy Lâm Phong nói không sai nhưng nữ nhân rất không thích bị nam nhân. Xem thường, trên phương diện sắc đẹp cho dù đó là vô tình hay cố ý đều không thể chấp nhận, trong khi nàng còn thích hắn đâu. Lâm Phong cười cười trêu chọc, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói thấy hết mới vừa lòng. Nghe vậy Hiên Phượng càng xấu hổ hơn, đúng là nàng có ý nghĩ này, nàng rất muốn hỏi cảm giác của Lâm Phong ra làm sao, nhưng như thế chẳng khác nào tự nhận bản thân là loại con gái lẳng lơ à, biết Hiên Phượng ra mặt không quá dày, Lâm Phong cười nói. Thôi, không đùa nữa, chúng ta giải quyết việc chính đi, nhân cơ hội này nói không chừng ngươi sẽ thuận lợi tu luyện tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới vấn đạo chỉ còn một bước nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái thang leo xuống, Hiên Phượng gật đầu đáp ứng ngay. Ta cũng rất mong chờ. Cách chương.